Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh. Cô xoay người định đi, nhưng lại bị anh nắm vai chặt mà giữ lại. Đợi một chút đi. Còn có chuyện gì nữa sao? Cô mơ hồ cất tiếng hỏi, nhưng lại không cảm thấy được sự đụng chạm của anh thật là đột ngột. Tuy anh và em đều là bị người nhà ép buộc, nhưng tại sao chúng ta không cùng giúp nhau một chút chứ? Chúng ta sẽ đóng giả làm người yêu, như vậy sẽ không còn phải nghe những lời ca thán nữa. Đúng vậy nha. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Phong nghe đến cách này. Cô chớp chớp mắt, không thể không thừa nhận anh nói cũng có đạo lý. Xem ra đây cũng không phải là một ý tưởng tồi nha. Cô gật gật đầu. Đương nhiên, em cũng có thể suy nghĩ nghiêm túc thêm một chút nữa. Nếu như bây giờ em cứ như vậy về đi, anh nghĩ người nhà em cũng sẽ không tha cho em đâu. Nói cũng phải đó. Nếu như cô bị phát hiện đột nhiên chạy về nhà ngủ, thì nhất định mọi người sẽ tụng cô đến chết mất. Vậy thì bây giờ em có muốn ngủ không? Cô rụi rụi đôi mắt cay của mình, một tiếng ừ. Anh sẽ dẫn em đến một nơi. Là nơi nào? Cô cố gắng mở to mắt, trong lòng nghĩ lần đầu tiên gặp mặt anh ta sẽ không dẫn cô vào trong nhà nghỉ chứ. Như vậy thì cô sẽ trở mặt đó. Lâm Cảnh Chiến mơ hồ đoán được suy nghĩ của cô, cười cười rồi nói. Đó là nơi em có thể tuyệt đối yên tâm. Là công ty của anh. Nửa tiếng sau, Lâm Cảnh Chuyên lái xe chờ Vũ Phong đến trước công ty máy tính Thiên Tấn. Đây là một tòa nhà kiến trúc cao 20 tầng, cũng là nơi đại diện cho thành tựu 10 năm tâm huyết của anh. Đến rồi. Trong ngữ khí của Lâm Cảnh Chuyên mang theo một chút ngự tự hào, nhưng Vũ Phong đang tựa vào ghế ngủ say. Hôm nay 6 giờ cô mới ngủ, hơn 10 giờ đã bị dựng dậy trang điểm làm tóc, làm cho cô buồn ngủ đến mức không thể khống chế nổi bản thân. Lâm Cảnh Chuyên ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cô. Người bình thường thấy công ty anh sáng lập thì thường là kinh hô vài tiếng. Xem ra cô gái này không giống với mọi người. Vũ Phong à? Lâm Cảnh Chuyên kêu vài tiếng. Cô vẫn không có phản ứng nên anh véo má cô. Cảm giác ấm áp mà mềm mại làm đáy lòng của anh chấn động, dù điều này không nằm trong kế hoạch của anh. Cô lờ mờ mở mắt ra, thấy khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, làm cho cô cảm giác mà tỉnh lại. Anh dựa vào quá gần, làm cô như có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Thật là ấm áp, làm cho cô cảm thấy kỳ quặc. Chúng ta xuống xe nào. Anh ho nhẹ một tiếng rồi tay cũng thu về. Anh đậu xe, chạy qua bên kia giúp cô mở cửa, giống như đây chính là phép lịch sự. Thật là một người lịch sự, nhưng chắc hẳn không phải là người xấu chứ. Vũ Phong mơ hồ nghĩ trong lòng. Cô xuống xe liền theo anh đi vào trong tòa nhà. Cô không xem rõ tên của tòa nhà là gì, chỉ nghĩ chắc là đây nơi anh đang đi làm. Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên chỉ có lao công chào hỏi anh. Thế nhưng trên gương mặt của người lao công đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì bên cạnh ông chủ là một người phụ nữ, thực là một việc hiếm gặp nha. Thang máy lên đến tầng 20, làm cảnh chuyên vinh hạnh mời Vũ Phong. Đây là nơi anh làm việc. Vũ Phong đưa mắt nhìn bốn phía. Rất đẹp, rất rộng, rất là có phong thái. Tôi nên ngủ ở đâu? Cô chỉ quan tâm tới vấn đề này. Lâm Cảnh Chuyên chưa bao giờ muốn cười nhiều như hôm nay. Cô gái này thật sự là rất đặc biệt. Hãy đi theo anh. Anh mở cánh cửa ở phòng bên cạnh. Đây là một căn phòng rộng rãi thoải mái. Còn có phòng tắm, tủ đồ, sofa, bàn viết. Tất cả những thứ cần dùng đều có cả. Anh cũng thường ở lại công ty, nên mới chuẩn bị căn phòng này. Anh cất lời giải thích. Phúc lợi của công ty anh thật là tốt thật đấy. Nếu như em mệt thì nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi có thể tắm không? Đương nhiên, nhưng anh chỉ có áo choàng tắm để em thay thôi. Sao cũng được, vậy thì phiền anh tránh đi một chút. Vũ Phong nói xong thì liền đi thẳng vào phòng tắm, không thèm nhìn anh một cái. Lâm Cảnh Chuyên ngồi ở cạnh giường một lúc, tưởng tượng cảnh cô đang tắm. Rồi sau đó là hình dáng cô nằm trên chiếc giường ngủ này. Căn phòng này, phòng tắm này, chiếc giường này đều là một mình anh sở hữu. Bây giờ lại có thêm một người phụ nữ cùng anh chia sẻ. Thật ra việc này cũng không phải là tồi nha. Anh cười bản thân rồi tiến ra ngoài, mở máy tính rồi vùi đầu vào công việc. Đây quả là một cách hẹn hò thật là nhàn nhã, anh nghĩ. Đã đến 7 giờ tối, Lâm Cảnh Chuyên cũng cảm thấy đói rồi. Anh tắt máy tính đi đến gõ cửa phòng. Nhưng không thấy tiếng ai trả lời. Không phải là cô vẫn đang còn ngủ chứ? Anh thật là khó muốn tưởng tượng ra hình dáng người đẹp ngủ trên giường của mình. liền nhẹ nhàng mở cửa, bật chiếc đèn nghệ thuật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net